Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 287, phòng bồi dưỡng cùng nhà chăn nuôi. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân nhanh chóng từ trong nhà truyền đến. Mà lại nghe giống như không chỉ là một người bộ dáng. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn mỗi lần trở về liền la to. Vạn nhất hù dọa những hài tử này làm sao bây giờ? Ai nha, thật sự là Tuấn Tiếu tiểu tử cùng tiểu cô nương. Hoan nghênh các ngươi đến phòng bồi dưỡng làm khách, tương đương ta là lão gia hỏa này bạn già. Các ngươi gọi ta bồi dưỡng bà là được rồi. Theo thanh âm xuất hiện, là một vị vóc dáng không cao hòa ái lão bà. Vị này tự xưng bồi dưỡng bà lão nãi nãi. Lúc này sau lưng còn mang theo mấy cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Một cái nho nhỏ Centric, một cái nho nhỏ Teddiosa, còn có đồng dạng nho nhỏ Natu cùng Upper. Những tiểu tử này xem xét chính là tuổi tác không lớn dáng vẻ. Vừa rồi nhỏ vụn tiếng bước chân, hẳn là mấy cái này tiểu gia hỏa truyền tới. Khụ khụ, ta đây không phải cao hứng mà tương đương ha ha. Lão bà tử ngươi cùng hai cái này tiểu bằng hữu nhận thức một chút. Ta đi hậu viện lấy một điểm sữa bò đến chiêu đãi khách nhân. Bồi dưỡng lão nhân bị bồi dưỡng bà. Sặc một cái, lập tức trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nhưng là lại không dám phát tác. Cuối cùng đành phải lựa chọn trước tránh một hồi. Bước nhanh hướng phía hậu viện đi đến. Oa tương đương thật đáng yêu nha, tương đương từng cái thật nhỏ dáng vẻ tương đương bà. Đây đều là ngài Pokemon sao? Vừa nhìn thấy bồi dưỡng bà sau lưng cái này mấy cái Pokemon. Delia trong ánh mắt lập tức bắn ra ái tâm quang mang. Thật nhanh chạy đến bồi dưỡng bà bên cạnh. Ngồi xổm người xuống tò mò nhìn nắm lấy bồi dưỡng bà mép váy không thả mấy tiểu tử kia. Một mặt hưng phấn hỏi. Ha ha ha, tương đương xem xét tiểu cô nương chính là 10 phần yêu thích Pokemon dáng vẻ. Ngươi tên là gì tiểu cô nương? Delia động tác mặc dù nhìn có chút lỗ mãng, nhưng là bồi dưỡng bà lại hoàn toàn không có phản cảm. Ngược lại một mặt từ ái nhìn về phía Delia. Hòa ái mở miệng hỏi. Tên của ta là Delia. Bà, Delia ngẩng đầu đối bồi dưỡng bà vừa cười vừa nói. A ha ha, thật sự là một cái ánh nắng danh tự. Bất quá Delia, ngươi mới vừa nói cũng không đúng. Mấy cái này tiểu gia hỏa cũng không phải là ta Pokemon, mà là người khác gửi ở chỗ này để chúng ta hỗ trợ bồi dưỡng. Bọn chúng đều là của người khác Pokemon. Đang nghe được Delia danh tự về sau, bồi dưỡng bà nhẹ giọng cười vài tiếng, cuối cùng đồng dạng thấp thân thể, đưa tay vuốt ve bên cạnh mình cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Một mặt ý cười nói với Delia, ai? Nguyên lai là người khác Pokemon. Thế nhưng là người khác Pokemon, tại sao muốn để ở chỗ này nha? Delia hiển nhiên vẫn không rõ phòng bồi dưỡng chân chính tác dụng. Thế là nghiêng đầu nghi ngờ hỏi. Đây chính là phòng bồi dưỡng công việc nha Delia. Mà vừa lúc này, Hyakun chậm rãi đi tới, ngẩng đầu hướng phía bồi dưỡng bà gật đầu ra hiệu về sau, mở miệng lần nữa nói bổ sung. Phòng bồi dưỡng là tiếp nhận người khác gửi lại Pokemon cũng bồi dưỡng địa phương. Rất nhiều huấn luyện gia sẽ đem chính mình Pokemon gửi ở nơi này. Chờ Pokemon bị bồi dưỡng rất cường lực về sau, trở lại thu hồi. Mà những tiểu tử này xem xét chính là vừa ra đời không lâu dáng vẻ. Ta nghĩ hẳn là từ người khác đưa tới trứng ấp ra. Hyakun đại khái nói một lần những gì mình biết. Phòng bồi dưỡng tác dụng. Sau đó lại nhìn thấy đã cùng Delia chơi đùa cùng một chỗ bốn cái tiểu gia hỏa. Cuối cùng trầm ngâm một chút nói bổ sung. Không sai. Tiểu tử ngươi rất rõ ràng nha. Ngươi tên là gì? Đối với Hyakun giải thích. Bồi dưỡng bà rất là hài lòng. Cười tủm tỉm nhìn về phía Hyakun mở miệng hỏi. Ngài tốt bà. Tên ta là Hyakun. Thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Hyakun có chút cúi đầu lễ phép hồi đáp. Hì hì tương đương bà. Hyakun biết sự tình có thể nhiều tương đương nhiều dọa người cái chủng loại kia. Delia cười đưa tay ra. 10 phần khoa trương đối bồi dưỡng bà nói. khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng khoe khoang. Ha ha, xác thực biết đến không ít. Chúng ta phòng bồi dưỡng hiện tại đại khái chính là ngươi nói những tác dụng này. Mấy cái này tiểu gia hỏa là trước mấy ngày người khác đưa tới Pokemon trứng ấp ra. Chúng ta sẽ giúp những người kia bồi dưỡng mấy cái tuần lễ thời gian. Về sau liền muốn trả lại cho bọn hắn chủ nhân. Bồi dưỡng bà đưa tay ôm Teddiosa đứng lên. Trên mặt tất cả đều là ý cười nói. Delia, người không phải muốn trở thành nhà chăn nuôi sao? Kỳ thật phòng bồi dưỡng chuyện cần phải làm. Cùng nhà chăn nuôi làm sự tình đại bộ phận là giống nhau. Bà nhất định cũng là một vị hết sức xuất sắc nhà chăn nuôi. Hyakun nhìn xem Delia một mặt dáng. Vẻ hưng phấn. Thế là cười nhắc nhở Delia nói. À, đây là sự thực sao? Bà ngươi cũng là một vị nhà chăn nuôi sao? Hyakun lời nói để Delia rất là kinh ngạc. Delia nhanh chóng đứng dậy. Một mặt giật mình đối bồi dưỡng bà nói. Mà bồi dưỡng bà đang nghe Delia hỏi thăm về sau. Cũng chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là thừa nhận Hyakun vừa rồi thuyết pháp. Oa, nguyên lai bà ngài là lợi hại như vậy. Ta kỳ thật cũng nghĩ trở thành nhà chăn nuôi. Bất quá ta hiện tại còn cái gì cũng không biết. Nhưng là ta sẽ cố gắng. Đúng rồi. Bà ngài nhìn xem cái này. Tiểu gia hỏa này gọi cô gì? Riolu. Tương đương là tại ta chiếu cố ấp ra. Ngài mau giúp ta nhìn xem. Ta bồi dưỡng thế nào tương đương. Tại biết bồi dưỡng bà là một chân chính nhà chăn nuôi về sau. Delia trong mắt tất cả đều là sùng bái. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Đưa tay xuất ra Pokebo của mình. Nhanh chóng đem Riolu phóng ra. Hử. Riolu vừa ra tới về sau. Liền phát ra một tiếng nghi vấn tiếng giống. Ngay sau đó liền bị Delia bế lên. Bỏ vào bồi dưỡng bà trước mặt. Hử. Riolu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mặt mình vị lão bà này bà. Nhịn không được méo một chút đầu. Chưa thấy qua tiểu gia hỏa. Ta đến xem. Ngay tại Riolu xuất hiện về sau. Bồi dưỡng bà liền nhìn chằm chằm vào Riolu không thả. Sau đó lại đưa tay cẩn thận kiểm tra một phen. Mà thời gian dần trôi qua. Bồi dưỡng bà trong ánh mắt tràn ra kinh ngạc quang mang. Tiểu gia hỏa này. Là ngươi bồi dưỡng ra tới sao? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép. Bồi dưỡng bà đưa tay vuốt ve Riolu đầu. Có chút giật mình nói với Delia. À, đúng thế. Vài ngày trước tiểu gia hỏa này mới ấp ra. Một mực là ta đang chiếu cố nó. Thế nào bà? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm Delia. Tưởng rằng Riolu xảy ra vấn đề gì. Trên mặt lập tức tất cả đều là vẻ mặt lo lắng. Ha ha. Ta nhưng không có nói như vậy. Ta chỉ là đang kinh ngạc tiểu gia hỏa này ưu tú mà thôi. Thật là khiến người ta tán thưởng ưu tú. Bất luận từ cái kia phương diện đi xem. Tiểu gia hỏa này đều bị bồi dưỡng đến phi thường tốt. Xem ra Delia ngươi thật rất có nhà chăn nuôi tiềm lực a. Bồi dưỡng bà nhẹ giọng cười một tiếng về sau. Đang nhìn hướng Delia ánh mắt. Đã tràn đầy yêu thích. Hồ tương đương vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng cô Di có vấn đề gì đâu. Thật sự là dọa ta kêu to một tiếng. Tại biết Riolu cũng không có chuyện gì về sau. Delia rõ ràng thở dài một hơi. Hai cánh tay thật chặt đem Riolu ôm vào trong ngực. Một mặt thân mật cọ lấy Riolu gương mặt. Trên mặt tất cả đều là vui vẻ biểu lộ. Nhà tương đương vừa vặn nấu xong miêu tanh sữa bò tương đương Hyakun cùng Delia mau tới đây nhấm nháp nha. Lão bà tử ngươi cũng đừng dài dòng nữa. Nhanh đi đem cơm tối bưng lên. Hảo hảo chiêu đãi một chút những khách nhân nhỏ của chúng ta tương đương ngay lúc này. Trên tay bồi dưỡng lão nhân bưng bàn ăn từ bên cạnh đi đến. Trên bàn ăn mặt pha lê trong bầu là tràn đầy miêu tanh sữa bò. Tại đem bàn ăn đặt ở phòng khách trên mặt bàn về sau. Bồi dưỡng lão nhân vội vàng lôi kéo Hyakun cùng Delia nhập tọa. Đồng thời đối bồi dưỡng bà lớn tiếng hô. Hừ, lần này có khách tại ta liền cho ngươi một bộ mặt. Nếu có lần sau nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. có lẽ cũng là bởi vì tâm tình không tệ. Nguyên nhân, bởi vậy bồi dưỡng bà quyết định lần này buông tha bồi dưỡng lão nhân một ngựa. Không có cùng bồi dưỡng lão nhân làm nhiều so đo, mà là hừ nhẹ một tiếng, quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Kỳ thật trong phòng bồi dưỡng chính là nhà chăn nuôi, chỉ bất quá bây giờ danh tự đổi thành nhà bồi dưỡng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.